xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4486, bi thảm nữ hài, 20. Góc truyện audio.com. Đường quả, lão bản yên tâm, đáp ứng một mực đi theo ngươi, khẳng định không thể đổi ý đến mức có thể hay không thắng, nàng thật không có cách nào cam đoan, ẩn số nhiều lắm. Hàn Tín là không trông cậy được vào, lão bản lại có thể trông cậy vào được sao? Sợ là không trông cậy được vào. Đường quả bên này cùng soái gia vừa vặn đi ra ngoài, Angela cùng Hàn Tín ngay tại trung lộ cùng một chỗ ăn binh tuyến, thế nhưng Angela giống như có chút không vừa ý Hàn Tín, một mực tại phát rút lui. Hàn Tín ăn mới đi, Angela liền đứng tại tháp xuống đánh chữ. Angela, lan, Hàn Tín không để ý đến, tiếp tục soát giã. Đem xạ thủ phát dục đường binh tuyến ăn hết về sau, rất chạy mau đi trình rào kim con đường kia. Đường quả xem đối diện cũng chỉ có một cái Vương Chiêu Quân tầm mắt vội vàng tại địa đồ con bên trên tiêu ký, lên đường có khả năng có người tại ngồi xổm. Nhưng Hàn Tín vẫn là thẳng tắp vọt tới, cuối cùng bị Quất Hữu Kinh kỹ năng khống chế lại, bị hầu tử một trận nện chết đi. Hàn Tín, phụ trợ có biết chơi hay không? Đường quả, trực tiếp phòng khán giả. Hàn Tín đồ ăn bút, thức ăn ngon Hàn Tín. Nhân gia dẫn chương trình đều đã phát qua tín hiệu, liền tính muốn cùng hắn, có thể theo kịp sao? Hắn xem xét liền cực kỳ cải bắp, liền tính có thể cùng, có không có khả năng cùng. Cái này Hàn Tín ý thức quá kém, bắt người không biết bắt, sẽ chỉ soát tuyên ăn dã. Thế mà còn mắng dẫn chương trình có biết chơi hay không? Để người không nghĩ tới là Angela cũng đánh chữ. Angela, phát dục đường chính là hai hố, ngươi còn có thể trông cậy vào bọn họ. Trực tiếp phòng khán giả. Ngọa tào, đây là người nói sao? Ca thừa nhận thổ hào lão bản khả năng không lợi hại, cũng có chút hố thế nhưng nàng cũng tốt hơn ai chứ, được không? Bắt đầu liền tại trung lộ chỗ đó đều không có đi, lại có lý do mắng chửi người. Mau nhìn, nàng đi lên đường chi viện, nàng bị hậu nghệ đại chiêu choáng ở, nàng chết rồi, nàng chết rồi. Trình rào kim, đều là hố. Trực tiếp phòng khán giả, Trình Giảo Kim nói rất đúng, ha ha ha ha, chỉ ít nhân gia tháp vẫn còn ở đó. Dẫn chương trình khẳng định không phải hố, chơi phụ trợ chính là như thế bất đắc dĩ. Bảo hộ bên ta dẫn chương trình, soái gia, đến, đi theo ta có thể thắng. Đường quả cùng soái gia là tổ đội mở ngữ âm, mặt khác đồng đội là nghe không được. Nàng ngược lại là không có để ý như vậy, trong trò chơi gặp phải hố nhiều đi. Nàng ngay từ đầu cảm thấy, liền tính thổ hào đại lão đồ ăn điểm, chỉ cần nàng thật tốt bảo hộ hắn phát dục còn là có thể cất cánh, chí ít không biết qua hố. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình sai, thổ hào đồ ăn đã không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là gặp phải đều là đồ ăn. 2 phút đồng hồ về sau, Hàn Tín, phụ trợ, ngươi về sau không cần chơi phụ trợ, ngươi đến cùng có thể hay không? Hàn Tín chết đi vị trí là đối diện hồng khu, kết quả bị mấy người đại hán ấn đập chết. Soái gia, không cần để ý hắn, bảo hộ ta, ta mang ngươi thắng. Đường quả cảm thấy, khả năng đây chính là thổ hào bẩm sinh tự tin đi. Bọn họ nơi này còn là tình trạng chồng chất, đối diện kinh tế so với bọn hắn dẫn trước, vì lẽ đó đối diện bão đoàn tới bắt, bọn họ xác thực ngăn cản không nổi, cũng không thể đi ra ngoài. Bất quá có nàng bảo hộ, muốn bắt chết lão bản lỗ ban còn là không dễ dàng. Đối diện mắt thấy không dễ bắt, liền cải biến sách lược đi bắt trung lộ Angela. Góc truyện audio.com. Angela đã muốn đi chi viện, nhưng từ đầu đến cuối không có đến ven đường một lần. Đường quả, bọn họ đều đi lên đường, chúng ta đi đẩy tháp. Soái gia, ta cũng là ý tứ này. Đường quả mắt liếc hắn muốn rảo bước tiến lên hồng khu bắp chân, không nói gì. Tại đường biên trình rào kim bị đập chết về sau, Hàn Tín Angela cũng bị lần lượt đập chết, đường quả cùng nhà nàng thổ hào lão bản đẩy xuống hai người bọn họ tòa tháp. Cách chương.